Xích đạo và sao Bắc Cực. Chương 8, sao Thiên Vương 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cả ngày hôm nay trạng thái tinh thần Thẩm Trì Hy không ổn chút nào. Cô chưa bao giờ xảy ra bất kỳ sơ sót nào dù là nhỏ nhất trong công việc. Vậy mà hôm nay cô lại nói nhầm trang 5 và trang 6 trong PPT. Cuộc họp kết thúc, mọi người đều lục tục ra khỏi phòng họp. Cô tắt máy chiếu, ngước mắt nhìn An Huyền đang khoanh tay trước ngực, đôi mắt cong cong, nhìn cô cười. Làm gì mà cười trông đến đều thế kia? Cô liếc nhìn An Huyền, rồi lại cúi đầu chỉnh sửa tài liệu. Sau bữa tiệc tối qua chị đi đâu thế? An Huyền cười tinh ranh hỏi. Tim Thẩm Trì thót lên. Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh gập máy tính lại. Hờ hững đáp. Về nhà chứ còn đi đâu? Chẳng lẽ thuê phòng? Qua một lúc mà vẫn không thấy An Huyền trả lời. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy hai mắt An Huyền sáng rực cười càng mờ ám nhìn chằm chằm vào cổ cô. Ngay lập tức cô theo ánh mắt của An Huyền nhìn xuống cổ áo mình. Và rồi cô nhìn thấy một vết hồng nổi bật trên cổ mình. Chị Hy này, An Huyền cười hớn hở duỗi tay ra giúp cô cài cúc áo trên cổ lại. Mặc dù chúng ta làm việc trong công ty nước ngoài, lối sống có phóng khoáng chức vị của chị cao. Ngoài em ra không ai dám trêu chị. Tuy nhiên em tin, chủ đề 8 trong phòng uống nước hôm nay chắc chắn sẽ xoay quanh dấu hôn trên cổ chị. Nghe An Huyền nói xong câu này, Thẩm Trì Hy chỉ muốn chết luôn tức khắc. Hình tượng lạnh lùng cô xây dựng bao nhiêu năm nay trong công ty giờ bị dấu hôn phá hủy trong phút chốc. Không, ngay trong tối qua, mọi việc xảy ra trong hôm nay đều do một đêm điên cuồng hôm qua làm rối tung. Không chỉ sáng nay ngủ dậy muộn, thuyết trình PPT thì xảy ra sai sót, thậm chí không chỉnh trang lại quần áo. Làm trò cười cho cả công ty. Lúc này, sau khi bị chính câu nói mình vừa nói ra đập vào mặt, Thẩm Trì Hy lựa chọn cầm lấy laptop, lặng lẽ rời khỏi phòng họp. Ngay trước khi cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng họp, An Huyền cười sau lưng cô nói. Chị Hy, cụ thể thì em không ép chị khai ra hết. Song khó khăn lắm mới có một người đàn ông đến. Tưới ướt, chị phải nắm chắc đấy nhá. Thẩm Trì Hy dừng chân trước cửa phòng. Một lúc sau mới quay đầu lại. Giơ ngón giữa lên mà mặt lạnh tanh. An Huyền xưa nay vẫn nhanh mồm nhanh miệng mà lúc này bị cô chặn họng cho không nói được gì. Bò lăn ra cười không phanh lại nổi. Quay lại phòng làm việc. Vừa đặt máy tính xuống bàn Thẩm Trì Hy liền phi ngay vào nhà vệ sinh. Bước bừa vào một phòng. Cô thuận tiện đóng cửa lại. Nhăn mặt mà cởi cúc cổ áo ra. Cúi đầu nhìn, không chỉ ở trên quai xanh mà cả vùng ngực. Vùng dưới ngực chi chít những dấu hôn đỏ chót. Thậm chí cả eo cũng có mấy vết thâm tím do tay người bóp chặt vào. Da cô vốn mẫn cảm dễ bị bầm tím. Tối qua cô lại như dây lên cót, lăn lộn với chàng trai bao kia đến quên trời quên đất. Đối phương rất chuyên tâm cũng rất tận tâm với nghề. Ra tay nặng như thế cũng nằm trong tầm dự liệu của cô. Thế nhưng tối qua cô vừa ngượng ngừng vừa hối hận vừa mệt. Đọc tờ giấy anh ta để lại liền lăn ra ngủ. Nào có suy nghĩ gì thành ra cả ngày hôm nay làm trò cười cho công ty. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng xảy ra chuyện thế này. Cô cài lại cúc áo. Thề độc trong lòng. Cô tuyệt đối, never, phạm phải lỗi lầm này. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho anh chàng trai bao khá hợp. Khẩu vị của cô kia, không bao giờ gọi anh ta đến. Phục vụ, cô nữa, nợ một lần phí phục vụ thì nợ chứ sao. Dù sao có coi cô là lưu manh được hời mà không đưa tiền cũng chẳng sao. Vất vả mãi mới sửa xong PPT mà tổng giám đốc cần. Ngẩng đầu lên đã 9 giờ tối. Công ty không bóng người. Cô ngáp một cái, thu dọn đồ đạc cầm lấy túi sách rồi lái xe về nhà. Về đến nhà tắm một cái đã đời. Thẩm Thì Hy ngồi xổm trên giường lật xem thực đơn đồ ăn nhanh. Cô đang tính gọi đồ ăn bên ngoài về. Gọi một bát mì cay thành đô và một phần cánh gà nướng. Cô vứt cuốn menu đồ ăn nhanh lên tủ rồi tựa đầu vào giường. 2 phút sau, cô duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy trắng dán trên cuốn menu. Mặt không biểu cảm nhìn chăm chú vào mảnh giấy trắng nằm trước mặt mình kia. Chăm chú đến mức cô đã có thể thuộc lòng luôn cả dãy số điện thoại trên tờ giấy. Cô lấy điện thoại gõ từng số. Lại một hồi lâu sau mới ấn vào nút gọi. Cô thề có cái đầu gối rằng cô không muốn làm thế. Trời mới biết cô muốn chặt nát cái điện thoại của mình đến mức nào. Ngay lúc cô đang cắn chặt răng muốn ngắt điện thoại thì ai biết đầu bên kia mới đổ chuông đã có người bắt máy. Alo, giọng nói đàn ông vừa quen thuộc vừa dễ nghe vang lên trong đêm tĩnh lặng trở nên trầm thầm lại cuốn hút đến lạ thường. Bỗng dưng cô nghĩ đến giọng nói cô mới nghe tối qua. Giọng nói nhuốm đẫm màu tình dục. Thẩm Trì Hy cố kìm nén hơi thở để không phát ra tiếng. Ngón tay cô lưỡng lự trên phím tắt màu đỏ. 5 giây sau, cô nghe thấy giọng nói từ đầu bên kia điện thoại. Số 227 đường Phúc Thù. Cô ngây người. Hả? Ý tôi là vẫn là nhà cô chứ? Giọng nói của đối phương dường như có mang theo ý cười. Nhà cô ở số 277 đường Phúc Thù đúng không? Lúc này Thẩm Trì Hy mới phản ứng lại. Nhăn mày nói. Sao anh biết là tôi gọi? Lúc mới đầu cô không nói câu nào anh ta đã biết là cô. Hơn nữa tối qua cô cũng không nói cho anh ta số điện thoại của mình. Sao anh ta có thể biết được? Ai ngờ anh ta không hề trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói một câu rồi cúp điện thoại. Bây giờ tôi qua đó. Đợi tôi 15 phút. Thẩm Trì Hy nắm chiếc điện thoại đang phát ra tiếng tút tút. Thở dài một tiếng bất lực. Cô tự mình rối người nhét điện thoại xuống dưới gối. Đúng 15 phút sau. Chuông cửa vang lên. Cô giơ tay vỗ trán. Xuống giường xỏ dép ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra. Anh đứng trước cửa cùng với một bát mì cay thành đô và một cánh gà nướng trong tay. Thẩm Trì Hy cảm thấy hơi đau đầu. Đỡ lấy bát mì và cánh gà từ tay anh. Cô nói, không lẽ anh chính là cửa hàng đồ ăn ngoài mà tôi vừa gọi đấy chứ? Anh bật cười, bước vào trong phòng thuận tay đóng cửa. Xỏ dép, vừa bước vào vừa cởi chiếc áo gió màu đen ra. Đúng lúc gặp phải nhân viên chuyển đồ ăn dưới nhà. Sao anh biết họ chuyển đồ đến cho tôi? Trên hóa đơn ghi số nhà em. Anh nhẹ nhàng mắc chiếc áo gió lên móc treo. Sau đó ngồi xuống sofa. Cô đói đến mức sắp ngất. Đặt ngay mông xuống ghế trước mặt anh đâm đầu vào ăn. Ăn được một lúc cô mới phát giác ra bầu không khí có chút gì đó là lạ. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang nhìn mình ăn trước mắt kia. Anh, muốn ăn không? Cô nhìn anh với vẻ mặt kỳ dị. Ngay giây tiếp theo, đáp án của anh khiến cho cô chỉ hận một nỗi cắt đứt đầu lưỡi mình. Em ăn nhiều vào, lát nữa anh mới ăn no được. Thẩm Trì Hy ngượng ngùng trợn mắt, còn anh lại cười càng vui vẻ. Nhân lúc anh mải cười, cô thầm đánh giá cách ăn mặc cùng với phong thái trên người anh. Một lúc sau cô đặt bát xuống, nói, chắc trong ngành anh thuộc dạng cao cấp nhất rồi nhỉ. Đồng hồ anh đeo trên tay cũng đến 22 vạn. Tầm khoảng 80 triệu tiền Việt. Hơn nữa lại còn là mẫu mới. Anh không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận mà chỉ cười. Khả năng quan sát tốt đấy. Do tôi làm việc trong công ty đồng hồ. Cô cúi đầu tiếp tục ăn. Ồ, nhìn ra rồi. Nữ cổ cồn trắng cao cấp. Anh chống cầm đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Còn độc thân. Nữ cổ cồn trắng trong ngoài bất nhất. Suy cho cùng anh ta ngao du trong ngành, thỏa thích như thế. Trải nghiệm qua bao cô gái. Khả năng quan sát đương nhiên tốt vô cùng. Cô không có lý do gì để phán bác. Chỉ đành dùng hết sức trừng mắt với anh ta. Chấm. Anh tên là gì? Nụ cười của anh càng rõ rệt hơn. Sao nào? Muốn lưu số điện thoại anh vào máy tính dùng cho lâu dài sao? Câm miệng. Thẩm Trì Hy tức giận quăng đũa xuống. Rút tấm khăn giấy lau miệng. Anh bật cười. Đứng lên khỏi sofa. Đi đến trước mặt cô. Từ trên cao nhìn xuống cô. Viking. Viking. Và rồi anh đưa tay. Nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dài óng mượt của cô. Cúi đầu khẽ hôn lên đôi mắt cô. Nhớ chưa em? Trái tim cô run lên. Thật kỳ quái. Chỉ cần anh chạm nhẹ cô. Dẫu sự đụng chạm ấy không mang theo tình dục cũng đủ để khiến cô run rẩy. Tối qua như thế. Tối nay cũng như thế. Hơn nữa tối nay cô càng nhìn rõ khuôn anh. Cảnh cảm nhận rõ sự dịu dàng ấm áp anh mang đến khi hôn cô. Có trời mới biết trong lòng cô cảm giác tội lỗi. Sự xấu hổ dâng trào nhiều đến mức nào. Bao nhiêu năm nay, cô chặn biết bao nhiêu đàn ông ngoài cửa. Vậy mà lại để một người đàn ông xa lạ với một công việc đặc biệt này bước vào cửa nhà mình. Tiến vào cơ thể cô. Thế nhưng cô còn có thể làm gì? Cô đơn bấy lâu. Đã bao lâu rồi cô không được hưởng thụ sự dịu dàng từ một người đàn ông như thế? Chính bởi vì cô hiểu rõ không cần dâng hiến trái tim mình vì mối quan hệ xác thịt cũng có thể nhận được sự dịu dàng ấy. Nên cô mới tự mình dối người mà tiếp tục mối quan hệ này. Anh nhanh chóng bế cô lên giường. Không ngừng hôn lấy cô. Em thì sao? Em tên là gì? Trong những cái hôn liên tiếp rơi xuống. Anh thầm thì bên tai cô. Lúc này Thẩm Trì Hy vẫn còn chút lý trí. Cô khép hai hàng mắt nói. Hy, hửm, anh nói. Hy trong hy vọng ư. Ừ, thế gọi em là Tiểu Hy nhé. Anh từ từ cởi bỏ bộ quần áo ngủ của cô. Được không em? Cô không nói gì mà chỉ ôm chặt cổ anh. Khẽ dán má mình lên gáy anh. Cô nghĩ, nếu như lúc này bạn hay đồng nghiệp cô. Hay bất kỳ một người quen biết nào nhìn thấy cảnh này. Có lẽ sẽ đều không tin nổi vào mắt mình. Một người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang khó gần như cô lại có lúc như mỏng manh thế này. Chính bởi vì không quen biết. Không thân thuộc cô mới có thể để lộ ra con người chân thật của mình. Không chút đề phòng nào. Sau khi chấm dứt cô cuộn tròn mình lại. Dựa vào lòng anh. Anh rất giống với một người mà tôi quen. Sau sự im lặng kéo dài, cô bỗng lên tiếng, anh đắp chăn lên người cô. Đợi cô nói tiếp, là mối tình đầu cũng là bạn trai cũ của tôi. Ồ, một lúc sau anh mới đáp lại vẻn vẹn một từ. Anh không tức giận khi bị người khác coi là vật thay thế ư, cô hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh Tuấn. Nhưng ít nhất không phải người đàn ông khác bị coi là vật thay thế. Mà là anh. Anh cười khẽ. Thẩm Trì Hy nhăn mày. Đúng là biết dỗ người ta vui. Không. Anh nói thật. Anh nhìn cô. Bình tĩnh đến mức lạ thường. Cô cũng cười. Đương nhiên không coi lời anh nói là thật. Cô rời khỏi lòng anh. Bước xuống giường. Chuẩn bị đi tắm. Ngày mai anh có rảnh để đến không? Vẫn là giờ cũ chứ. Ngày mai tôi tăng ca về muộn. Tầm khoảng 11 giờ. Cô lấy quần áo từ trong tủ. Được. Thẩm Trì Hy nhịn mãi. Cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Lẽ nào anh không có khách nào khác à? Anh thoải mái dựa vào đầu giường. Gần đây không có. Chỉ có mình em. Cô không nói gì. Chỉ gật đầu. Sau khi cô bước vào phòng tắm. Anh giơ tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Mở tin nhắn WeChat vừa mới nhận được. Tổng giám đốc Đồng, anh không ở công ty sao? Cuộc họp video lúc 1 giờ với công ty con bên Mỹ có cần hủy không? Anh cụp mắt, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Không cần, bây giờ tôi đến. Cách chương.